Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 56, cô còn không phải là muốn tiền sao? 3. Góc truyện audio.com, editor, mày tới công ty rồi, Trương Dư Hi vừa thấy được cô liền chạy như bay lại đây, Thanh Thanh, cô thật sự muốn đi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, Trương Dư Hi còn hỏi, về sau có kế hoạch gì? Lại tìm công việc à, sau khi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Trương Dư Hi, cô còn cười cười, tôi lại không phải muốn đi nơi khác, còn có thể liên hệ. Đồ đạc của cô không nhiều lắm, tùy tiện thu thập một chút liền xong, ôm đồ vật ra cửa, xuyên qua quảng trường, màn hình LED trên quảng trường truyền phát tin tức giải trí. Báo chí đưa tin chính là chuyện buổi sáng hôm nay, nhân vật chính là Trần Văn Tiệp cùng Lãnh Tư Thành, đây là một nghi thức khởi động máy của bộ phim lớn, bên trong nhóm minh tinh rạng rỡ, ở bên trong một đám người, Lãnh Tư Thành làm người đầu tư cùng Trần Văn Tiệp nữ chính bộ phim, đứng ở vị trí trung tâm nhất tiếp nhận mọi người quay chụp. Nam soái nữ Mỹ, nghiễm nhiên là một đôi bích nhân. Trên nghi thức khởi động máy có phân đoạn phỏng vấn, có phóng viên cầm microphone tiến lên, người thứ nhất việc nhân đức không nhường ai liền hỏi tới Trần Văn Tiệp nữ chính bộ phim, Trần Tiểu Thư, ở bộ phim độc chiếm hai đại nam thần theo đuổi, không biết nam chính và nam số 2 cô càng thích ai hơn. Trần Văn Tiệp tiếp nhận microphone, hai vị một người tuấn Mỹ một người bá đạo, đều thực ưu tú, chỉ là tình nhân trong mộng của tôi có một người khác. Cô ta nói xong, trong mắt xinh đẹp cười cong cong, liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành ngồi ở một bên, vẻ mặt khát khao. Mà bên cạnh cô ta, ánh mắt Lãnh Tư Thành nhạt nhẽo trên mặt. Vẫn luôn treo cười nhạt, là bộ dáng thân thiện cô chưa từng thấy qua. Nhìn thời gian ghi hình, là buổi sáng hôm nay, khó trách Lãnh Tư Thành rời đi từ phòng cô liền đi đến bên người Trần Văn Tiệp. Thật đúng là, màn hình cắt một tin tức khác cô cũng rũ mi mắt xuống, ngón tay ôm hộp dần dần buộc chặt. Cô ẩn nhẫn, cô chờ, không có đổi lấy được chú mục của Lãnh Tư Thành chút nào. Anh cao ngạo tự đại, thì nộ vô thường, cô lại chờ mong nhiều hơn nữa, cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Là lúc nên làm tính toán khác, mấy ngày kế tiếp Lãnh Tư Thành đều không có trở về. Anh không trở về nhà, nhưng không đại biểu anh không có thời gian tán gái. Mấy ngày nay, tin tức Lãnh Tư Thành và Trần Văn Tiệp bị càng nháo càng nhiệt liệt, Lãnh Tư Thành và Trần Văn Tiệp thân mật đi dạo phố bị chụp, Lãnh Tư Thành Trần Văn Tiệp tham gia tiệc rượu, cách chương,